Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù gì cũng chết chung, không làm ma cô đơn đi. Từ Hiên nhếch môi hù dọa độ nhát gan của tên kia. Còn đùa được à? Thiên An chau mày. Thôi, đi đây. Cẩn thận chút. Từ Hiên dùng ánh mắt đáp trả hắn, như nói là được rồi. Anh chợt nhớ ra chuyện lúc trước thư ký nói với anh về cô, vì lúc đó anh chưa từng để tâm, nên không để ý. Giờ suy nghĩ lại có gì đó kỳ lạ. Alo, Mạc Tổng. Chưa đầy 3 tiếng chuông đã có người bắt máy. Đem hồ sơ lúc trước cậu trình bày về tình hình đến đây cho tôi ngay. Anh cảm nhận được điều bất ổn từ hồ sơ đó. Vâng. 20 phút sau, xe của ba anh chạy đến. Con nói mẹ biết, tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Anh im lặng, không biết nói thế nào, càng nghe càng chua xót. Anh không mở miệng. Bà đánh lôi Thanh Bảo và Triệu Hinh ra để kể bà nghe. Cùng lúc đó ở bên kia. Tại sao lại cứu tôi? Vì tôi yêu em. Dương Lục Minh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói. Nhìn hắn bây giờ không có vẻ gì là đùa bỡn cả. Tất cả chỉ là thật lòng. Cô tránh ánh mắt của hắn lên tiếng nói. Cảm ơn đã cứu tôi. Nhưng tôi... Tôi biết. Em đừng nói nữa. Tôi mong em cho tôi cơ hội. Lộc Minh ngăn không cho cô nói tiếp điều kia. Hắn không muốn nghe. Hắn hiểu chứ. Trong lòng cô chỉ có anh mà thôi. Anh có thể cho tôi ở đây vài hôm không? Tôi sẽ tìm chỗ rồi sẽ không phiền anh nữa đâu. Em ở đây cả đời cũng không sao mà. Hắn lấy lại vẻ bỡn cợt cười cười nói. Tôi nghiêm túc. Cô hơi giận. Sao lúc nào hắn cũng đùa được thế? Vậy em tính ly hôn thật sao? Hắn hỏi đúng vấn đề không nên hỏi rồi. Cô cũng không rõ có muốn ly hôn không nữa. Mọi thứ vượt ra sự kiểm soát của cô rồi. Bản thân vẫn yêu nên không muốn, lại vì thù hận mà muốn ly hôn. Cô muốn biết rốt cuộc tình cảm trước giờ giữa cô và hắn thực sự trong lòng hắn là gì. Nhưng không thể nào mở miệng hỏi, sợ nhận lại chỉ toàn là đắng cay. Đúng là tình cảm thật khó nói. Bao nhiêu người yêu cô tốt đến thế, cô lại đi yêu anh. Nhưng cô chưa từng hối hận vì điều đó. Không muốn nói thì đừng nói. Bây giờ tôi dẫn em đi tham quan nhà tôi. Hắn biết cô buồn, nên lảng sang chuyện khác. Được, cô gượng cười, xem ra hắn cũng không phải là người xấu đi. Một người đau khổ, một người buồn bã, tình cảm này nên chấm dứt hay tiếp tục đây? Bao nhiêu đây chưa dù sóng gió sao? Có phải sóng gió mạnh rồi không? Khiến con thuyền tình của đôi ta chao đảo rồi tan vỡ như chưa tồn tại. Anh nói đi, em phải làm sao? Em phải làm sao? Lời bài hát được ai đó mở lên trong vườn khiến cô không khỏi tự nhiên muốn khóc, nhưng lòng lại càng tan vỡ nhiều hơn. Mặc cho Dương Lộc Minh thao thao bất tuyệt kế bên đang nói gì, cô đều không còn nghe rõ nữa. Có phải sóng quá mạnh? Ngày hôm sau, một ngày trôi qua cũng là một ngày mẹ Mạc và ba Mạc ở nhà anh, nhưng sắc mặt bọn họ xem ra còn kém hơn cả anh nha. Ba Mạc vẫn lạnh lùng, nhưng chỉ người thân quen mới biết. Ông càng lạnh lùng, càng chứng tỏ tâm trạng không tốt. Mẹ Mạc đương nhiên suốt ngày nói. Con mau tìm ra con dâu về đây cho ta, không thì đừng trách. Bà hừ lạnh rồi lên phòng. Anh dĩ nhiên sẽ càng muốn tìm ra cô, một ngày rồi, một ngày rồi. Nếu cô muốn rời đi, cũng phải gọi về một cuộc để báo bình an cho anh chứ. Thư ký của anh từ nước ngoài đang bàn hợp đồng thay anh, thì bị anh bắt, lập tức quay về đưa tài liệu của cô. Hắn phải nghe theo sếp, lập tức bay về trong đêm. Thật là cực khổ. Thưa Mạc Tổng, đây là tài liệu ngài cần. Được, cậu quay lại đó, tiếp tục hoàn thành công việc đi. Anh không tốt, sẽ không để cho ai có sắc mặt tốt mà rời đi. Vâng, Mạc Tổng. Hắn thầm khóc trong lòng, anh đúng là biết cách đọa đầy người khác. Sau khi thư ký rời đi, anh mới lật tài liệu ra xem. Sau đó mày đẹp nhíu chặt, rồi gọi bọn Thanh Bảo lại nói chuyện. Các chủ có biết gì về vụ năm xưa có một người đàn ông theo ba tôi không? Ánh mắt càng sắc bén và có chút lạnh lùng hơn bình thường. Có lẽ chuyện này đợi Từ Hiên về, chỉ Từ Hiên mới biết rõ việc này nhất. Triệu Hinh suy nghĩ gì đó rồi nói. Tại sao chú không hỏi thẳng ba Mạc? Thanh Bảo hỏi ngược anh. Việc năm đó các con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net